nếu như là người bình thường thì thật sự không còn cách nào trừng trị cô ta. Có điều may mà Trần Thanh Minh là người cẩn thận. Trước khi vào nghề, anh ta đã điều tra qua các tư liệu của nhân viên. Đặc biệt là bộ phận thiết kế, linh hồn của một công ty thời trang, anh ta càng phải cẩn trọng hơn. Phương Ly, khi cô học đại học, thiết kế trang phục chuyên nghiệp ở trường học vô cùng nổi tiếng. Nghe nói còn có một biệt danh vô cùng vang dội, khóe môi Trần Thanh Minh nhếch lên, nhìn sắc mặt Phương Ly ngày càng khó nhìn, lạnh lùng nói, mệnh danh là máy ảnh thịt người, có tài năng vẽ tranh vô cùng kinh người. Chỉ cần nhìn qua tranh của người khác, có thể khôi phục lại giống y hệt. Cái này tôi không nói sai đúng không? Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không biết, vẻ mặt Phương Ly có chút hoảng loạn. Máy ảnh thịt người gì chứ? Anh, sao tôi lại không biết tôi có cái biệt danh này chứ? Cách chương.